Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 120, cuộc vui của tôi chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện ngày hôm đó, Vũ Thần tới giờ này vẫn chưa gặp lại Uyển Đình. Ở tập đoàn nếu có việc liên quan đến cái hợp đồng với bên kia, anh cũng sẽ kêu nhân viên cấp dưới đi. Từ sau hôm đó, anh chỉ muốn trốn tránh cô. Những gì mà cô nói hôm đó đều đúng toàn bộ. Không phải là đau lòng, tổn thương về những câu nói đó, mà là anh biết được bản thân mình không có tư cách gặp, đối diện với Uyển Đình bây giờ, có thể gọi là một thử thách lớn. Những lời cô nói in sâu vào trong tim, không quên, anh hối hận rồi nhưng sự hối hận này của anh không có cách nào để con của cả hai trở lại được. Không có cách nào. Chủ tịch, sắp đến giờ cuộc họp đại cổ đông diễn ra rồi. Mọi người đang đợi. Diêu Kỳ từ bên ngoài vào nhắc. Dạo trở lại đây. Đầu óc anh có chút lơ đãng rồi. Âu Dương Vũ Thần trực tiếp xoay ghế lại. Cầm điếu thuốc trên tay dụi xuống rồi đứng dậy cầm áo rời đi. Khuôn mặt hiện tại không mấy vui vẻ. Hào hứng. Chủ tịch, ngài đến rồi. Mọi người ở trong phòng họp đồng loạt đứng dậy. Thẳng người chào anh. Anh cũng chỉ là gật đầu một cái. Sau đó nhìn qua xung quanh một lượt. Chợt thấy thiếu vắng, thiếu một người sao? Vũ Thần hỏi, là ông Đông, không rõ vì sao lại trễ. Một cổ đông kế bên nói, ông Đông vừa được nhắc đến ở đây chính là cổ đông có trong tay 5% cổ phần. Mặc dù không nhiều, nhưng ông ta đã sát cánh cùng Âu Thị đã lâu. Cũng đặc biệt có tiếng nói trong tập đoàn. Thời gian đã trôi qua 5 phút rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không ai đến. Anh không có khái niệm chờ đợi, buông lời nói ra một câu. Nếu vậy, bắt đầu cuộc họp, thì cũng vừa vặn lúc đó cánh cửa bên ngoài được mở ra một thân ảnh người phụ nữ trên người mặc bộ vest đi làm. Khí chất sang trọng bước vào, Vũ Thần vừa nhìn đã nheo mắt lại. Uyển Đình, cô đến đây với mục đích và lý do gì, tại sao anh lại không biết? Trên người cô có khí chất sang trọng hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh nhu nhược của ngày trước. Người này giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng, vẻ đẹp của một nữ ma đầu. Mọi tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Mọi người ai mà không biết đây là Cố Uyển Đình, phu nhân tiền nhiệm ở Âu gia. Những năm nay mọi thông tin và hình ảnh hầu như đều rất khan hiếm chẳng lộ ra ngoài. Hôm nay lại xuất hiện. Cố Thị từ 3 năm trước đã được sát nhập với Âu Thị. Không phải cô ấy đến đây. Lý do để làm loạn với chủ tịch chứ hả? Cố Uyển Đình, cô có tư cách gì để đặt chân vào Âu Thị? Một người khác có mặt tại đó bất mãn lên tiếng nói. Nhìn Uyển Đình từ lâu vốn đã không ưa rồi. Câm miệng, tôi có cho nói sao? Vũ Thần liền la lớn. Kêu người đó im ngay tức khắc. Anh đã nói. Chắc chắn sẽ chả bao giờ để cô chịu thêm ủy khuất nữa. Nhưng chủ tịch, người kia lại nói. Lập tức mua lại số cổ phần của người kia. Kết thúc hợp đồng đi. Nếu đã xem lời tôi nói như gió thoảng mây bay, thì có giữ lại cũng không có ích. Diêu Kỳ đứng một bên. Nghe lệnh của anh, làm theo đúng như vậy. Ai ai cũng có chút bất ngờ. Đã ly dị, đã là thiếu phu nhân tiền nhiệm. Tại sao lại khiến chủ tịch ở đây mà lên tiếng bênh vực cô ta chứ? Tôi có tư cách gì? Thì mời mọi người ở đây xem qua sẽ rõ. Uyển Đình đưa ra một bản hợp đồng. Ai cũng nhìn thấy. Trên đó ghi rõ bản chuyển nhượng cổ phần. Ông Đông đã chuyển lại hết cho Uyển Đình. Chữ ký mọi thứ đều rất rõ. Mặc dù 5% so với các vị không nhiều. Nhưng cuối cùng, chúng ta cũng là đồng nghiệp. Sau này mong mọi người chỉ giáo rồi. Cô ung dung, nếu đã như vậy, em cũng vào vị trí ở đó đi. Chúng ta bắt đầu họp. Vũ Thần cũng không muốn mọi chuyện rắc rối. Cuộc họp diễn ra trong sự hồi hộp của tất cả các cổ đông. Chủ tịch nhìn sơ thì hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm. Cứ như vậy, mà bị hành hình suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi hai chữ tan họp chỉ vừa vang lên, ai cũng thở phào ra hết. Mọi người thu dọn đồ của mình rồi đi khỏi. Chỉ còn lại cô và anh. Làm như vậy, em có ý gì? Hôm nay cảm ơn anh đã nói dùm vài lời. Nhưng mà, cuộc vui của tôi chỉ là mới bắt đầu thôi. Màn khởi động hôm nay cũng thật vui vẻ. Tác giả, Sung Win Top, cách chương.